Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, hãm thành. Thời gian trôi qua như bạch mã qua khe hở một dạng, trong nháy mắt đi qua một tuần lễ. Đi qua một tuần lễ quét ngang, Lý Đoạn Lưu xuất lĩnh 100 vạn đại quân đã toàn diện chiếm lĩnh Ngô Quang Lượng địa bàn. Hoặc là nói, Lý Đoạn Lưu đại quân vừa mới đạt tới thủ thành, chủ tướng đối mặt Lý Đoạn Lưu xuất lĩnh 100 vạn đại quân chủ động sợ tè ra quần. Trước lúc này, Ngô Quang Lượng vì thu thập huyết dịch, trong bóng tối vận dụng quân đội điên cuồng giết hại bách tính, dùng huyết châu thu thập lên. Trong lúc đó có bách tính phản kháng qua, tuy nhiên toàn bộ đều bị cưỡng ép trấn áp, nhưng cũng để cho quân đội của hắn tổn thất một số. Sau đó lại cùng Nam Cung Nhất Đao khai chiến tại Thanh Lâm Bình Nguyên, song phương kịch liệt triển khai chiến đấu, một trận tiếp lấy một trận, hai người binh lực đều bị tiêu hao không ít. Theo trong sơn cốc huyết trì mở ra, song phương cơ hồ đều ở trong tay tất cả binh lực, chỉ để lại một bộ phận rất ít binh lực phòng thủ. Nếu là không ngoài ý muốn nổi lên, trong thời gian ngắn có lẽ không có cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Lý Đoạn Lưu nhận được tin tức, song phương binh lực trống rỗng, xuất lĩnh 100 vạn đại quân tiếp cận, đối mặt tinh nhuệ thiết huyết tướng sĩ, thủ thành chủ tướng, liền dũng khí chiến đấu đều không có, trực tiếp hạ lệnh mở cửa thành ra đầu hàng. Đối diện với mấy cái này chủ động đầu hàng người, Lý Đoạn Lưu chỉ chém giết những cái kia tử trung tại Ngô Quang Lượng nhân viên, những người khác cũng không có chém giết. Sau đó tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, quả cầu tuyết một dạng truyền ra ngoài. Đến cuối cùng, Lý Đoạn Lưu đại quân đều còn không có tới gần. Biết được Lý Đoạn Lưu đã xuất lĩnh đại quân tại trên đường chạy tới, chủ tướng liền chủ động đem đại môn mở ra, đem Lý Đoạn Lưu cho đón vào. Tại Ngô Quang Lượng địa bàn chỉnh đốn một ngày sau đó, Lý Đoạn Lưu lần nữa xuất lĩnh lấy 1 triệu đại quân tinh nhuệ, vượt qua Thanh Lâm Bình Nguyên, hướng về Nam Cung Nhất Đao cực đông trọng thành đánh tới. May mà Nam Cung Nhất Đao cũng không phải là hoàn toàn phế vật. Thám báo sớm đạt được tin tức, toàn thành tổng động viên, phàm là tuổi trẻ thanh niên khỏe mạnh, toàn bộ đều bị hắn cưỡng ép điều động tới thủ vệ cực đông trọng thành, đồng thời đem trong thành dự trữ thủ thành thiết bị toàn bộ mang lên thành tường, nghiêm ngặt đề phòng. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, tiếng vang ầm ầm ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Đứng tại trên tường thành mặt, hướng về nơi xa nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy một đội quân khổng lồ hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Một canh giờ sau đó, Lý Đoạn Lưu xuất lĩnh lấy 100 vạn đại quân tại cực đông trọng thành sông hộ thành bên ngoài ngừng lại. 100 vạn đại quân làm 4 làn sóng, đem cực đông trọng thành bao vây lại. Khiếu Thiên, ngươi đi cho Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia gọi hàng. Nếu là hắn thức thời, xem ở mọi người trước kia đồng liêu một trận phân thượng, để hắn đem thành cửa mở ra, đầu hàng tại bản nguyên soái, làm bản nguyên soái bên người một con chó. Bản nguyên soái hứa hẹn thả hắn một con đường sống. Lý Đoạn Lưu ác độc nói: vâng thưa phụ thân đại nhân. Lý Khiếu Thiên cung kính đáp: cho bản tướng quân đem bờ sông bậc thang dựng đi qua. Lý Khiếu Thiên phân phó nói, mấy ngàn tên lính vội vàng vọt lên, đem sớm thì chuẩn bị xong bờ sông bậc thang từ bên này phóng tới sông hộ thành một bên khác. Bờ sông bậc thang rất dài, chuyên môn vì sông hộ thành chế tạo thành. Sau đó lại có binh lính đem tấm ván gỗ trải tại bờ sông bậc thang phía trên. Cửa hàng đi ra một đầu đường kính vài trăm mét lớn lên thông đạo. Trên tường thành, Nam Cung Nhất Đao ngồi tại trên xe lăn mặt, lạnh lùng nhìn phía ngoài Lý Đoạn Lưu, còn có hắn 100 vạn đại quân, nhìn thấy Lý Khiếu Thiên vậy mà tại sông Hộ Thành phía trên dựng bờ sông bậc thang. Sắc mặt rất lạnh, bắn tên, cho bản vương giết bọn hắn. Nam Cung Nhất Đao hạ lệnh, là vương gia, thủ tướng cung kính đáp, bắn tên, theo thủ tướng hạ lệnh. Chung quanh cung tiễn thủ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên Nam Cung Nhất Đao trong tay chỉ có 30.000 tên binh lính tinh nhuệ, còn có 100.000 tên thanh niên khỏe mạnh tân binh. Giống cung tiễn thủ loại kỹ thuật này sống, tự nhiên do lão binh để hoàn thành. Dương cung lắp tên, thuần thục đem cung tiễn kích bắn đi ra, mang theo từng đạo cường đại tiếng xé gió, hướng về Lý Khiếu Thiên đã bắn giết qua đi. Lão cẩu, đều đến lúc này thế mà còn nghĩ đến giấy rùa, chờ đợi sẽ phá thành về sau, bình tĩnh muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Khiếu Thiên lạnh lùng nói, thuẫn bài chuẩn bị. Lý Khiếu Thiên hạ lệnh, mấy ngàn tên cầm lấy thuẫn bài binh sĩ, từ phía sau vọt lên, đem trong tay thuẫn bài thật cao dơ lên, trên không trung tạo thành một cái không có chút nào khe hở tấm sắt. Một đám người hướng về phía trước đẩy mạnh, Lý Khiếu Thiên tức thì bị này quần binh sĩ cho hộ ở giữa. Chung quanh còn có cường giả bảo hộ, khanh khanh khanh, phô thiên cái địa mũi tên chỉ, bắn giết ở trên khiên mặt, toàn bộ đều bị ngăn cản, rơi rơi trên mặt đất. Rất nhanh Lý Khiếu Thiên liền dẫn mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ tại thành tường 300 mét có hơn ngừng lại. Nam Cung Nhất Đao, ngươi cho bản tướng quân nghe cho kỹ. Lý Khiếu Thiên bắt đầu gọi hàng. Phụ thân đại nhân nói, ngươi muốn là thức thời, ngoan ngoãn đem thành cửa mở ra, làm phụ thân đại nhân bên người một con chó, để phụ thân đại nhân nắm cổ của ngươi, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu như ngươi ngoan cố chống lại đến cùng, chết cũng không hối cải. Cự tuyệt mở cửa thành ra, một khi phụ thân đại nhân hạ lệnh, phá thành mà vào, chờ đợi các ngươi Nam Cung gia tộc chính là một con đường chết xuống tràng. Bao quát ngươi những cái kia tiểu thiếp ở bên trong, chỉ cần cùng ngươi dính vào một bên người, toàn bộ đều phải chết. Lý Khiếu Thiên lạnh lùng nói, tại hắn thất phẩm tu vi gia trì dưới, thanh âm truyền vào thành tường bên trong mỗi người trong lỗ tai. Nhóc con tiểu nhi ngươi cho bản vương nghe cho kỹ, trở về nói cho Lý Đoạn Lưu, chỉ bằng hắn cái này vạn năm lão vương bát, tại hướng đường thời điểm, liền bị bản vương đè ép một bậc, còn muốn bản vương làm khác chó. Hắn không xứng, các ngươi không phải muốn công thành, cứ việc phóng ngựa tới, vốn vương toàn bộ đón lấy. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem, lão già chết tiệt này đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám ở bản vương trước mặt như thế làm càn. Nam Cung Nhất Đao giận dữ hét, Nam Cung lão cẩu ngươi đặc mã muốn chết, cũng dám làm nhục phụ thân đại nhân. Bản tướng quân thề, đợi chút nữa phá thành về sau, nhất định phải đem bọn ngươi Nam Cung gia tộc khám nhà diệt tộc. Ở ngay trước mặt ngươi, đem bọn hắn từng cái giết chết. Còn có các ngươi bọn này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, các ngươi hiện tại trói lại Nam Cung Nhất Đao đầu này lão cẩu, đem thành cửa mở ra, chủ động đầu hàng. Bản tướng quân thề, đợi chút nữa phá thành về sau, nhất định sẽ không làm khó các ngươi. Nếu không, một khi bản tướng quân phá thành, nhất định phải đồ thành 7 ngày. Lý Khiếu Thiên sát khí ngút trời gầm thét lên, bắn tên, ngược lại dầu hỏa. Nam Cung Nhất Đao sắc mặt dữ tợn hạ lệnh, căn bản cũng không cho binh lính chung quanh suy tính thời gian. Bắn tên, ngược lại dầu hỏa, thủ tướng quát lạnh nói, hơn vạn nói mũi tên chỉ, lít nhà lít nhít hướng về Lý Khiếu Thiên bọn người đã bắn giết qua đi. Đồng thời dầu hỏa theo trên tường thành ném xuống rồi, hướng về Lý Khiếu Thiên bọn người nhấp nhô đi qua. Hiu, một cái buộc chặt lửa cháy đem mũi tên chỉ, rơi vào dầu hỏa phía trên, ngập trời đại hỏa phóng lên tận trời, hướng về chung quanh gào thét, càn quấy đi qua. Rút lui, Lý Khiếu Thiên mặt âm trầm hạ lệnh, nhìn qua trên tường thành Nam Cung Nhất Đao, trong mắt sát cơ tất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục